Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 470, chương 473, cửu u tuyệt trận. 2/3 cầu đính duyệt, trên dưới quan sát liếc mắt, cái này ăn mặc nữ nhân. Trần Phong bỗng nhiên mở miệng hỏi, vậy ngươi sẽ không sợ, nửa đường gặp phải loại tình huống này. Người nào đem ngươi cưỡi làm sao bây giờ? Dung động nghe vậy nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Thẹn quá thành giận nhìn Trần Phong liếc mắt. Trong tay soạt một cái. Liền xuất hiện một thanh trường kiếm. Ngươi, không nghĩ tới. Ngươi dĩ nhiên là người như thế. Hanh, ngoại Trần Phong dự liệu. Dung động trực tiếp đem kiếm thả ở trên cổ mình. Hận hận nhìn Trần Phong nói rằng, ngươi đừng si tâm vọng tưởng, ta cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi được đến ta. Nghe xong lời của nàng, Trần Phong thật là có điểm dở khóc dở cười. Chính mình chẳng qua là hiếu kỳ hỏi nàng một cái, ai biết nàng dĩ nhiên cả một màn như thế. Thở dài, thuận tay bắn ra, một đạo kinh khí tùy theo mà ra, trực tiếp đem trên tay nàng kiếm bắn bay. Mà nói kình lực cũng đụng rung động, liên tiếp lui về phía sau, trực tiếp ngồi liệt ở tại bãi cát ghế. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Vẻ mặt hoảng sợ co rúm ở bãi cát ghế. Rung động nhìn Trần Phong hỏi, ánh mắt kia giống như là đang nhìn cái gì cùng hung cực ác đồ một dạng. Khiến cho Trần Phong thật sự là cực kỳ không nói. Được chưa? Tiểu gia ta tạm thời chướng mắt như ngươi vậy mặt hàng. Liễu Hà Nhi, Phương Thanh Đồng, Phó Dĩnh các loại, chờ, sáu nữ, từng cái đều là bất đồng phong tình. Đồng thời, trải qua Trần Phong thời gian dài như vậy làm dịu, vô luận là vóc người vẫn là các phương diện khác. Cái kia không thể so nàng tốt hơn rất nhiều. Dung động trợn to mắt nhìn Trần Phong, thẳng đến nàng phát hiện. Trần Phong ánh mắt dĩ nhiên hữu ý vô ý liếc hướng bộ ngực của mình lúc. Thế mới biết, đối phương là chỉ cái gì? Có chút xấu hổ nhìn Trần Phong, vò đã mẻ lại sứt tức giận quát lên. Lão nương chính là ngực nhỏ làm sao vậy? Khinh thường ngực phẳng a. Nhìn nữa lão nương ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Đã biết Trần Phong đối với mình không có hứng thú sau đó. Rung động trong lòng đây mới là thả lỏng một hơi, nhưng là lại có chút thất lạc. Dù sao từ nàng hiểu chuyện tới nay, chu vi mọi người đều ở đây khen nàng. Không ai không phải khen dung mạo của nàng. Sau khi lớn lên, hầu như mọi người đều ở đây ca ngợi dung mạo của nàng cùng thiên phú. Bây giờ đang ở Trần Phong nơi đây, dĩ nhiên bên trong nói như vậy, cái này để cho nàng có chút khó chịu. Không cam lòng nhìn Trần Phong liếc mắt, sau đó thở phì phò cứ như vậy ôm hai chân, cằm đặt ở trên đầu gối. Đối với Trần Phong nói rằng, được rồi, ngươi không phải hộ tống ta sao? Vội vàng đem bọn họ giải quyết rồi, những người đó có thể đều là người có tiền. Nghe nói như thế, Trần Phong cười cười, cũng không còn trả lời nàng, trực tiếp nhảy lên một cái. Đi tới đuôi thuyền, phía sau những cái này truy đuổi người. Chứng kiến Trần Phong đi tới đuôi thuyền, thì biết rõ, đây là bị phát hiện nhóm người mình. Lập tức, cũng sẽ không che đậy. Một cái dẫn đầu người, đứng ở trước mặt nhất phi hành tiên khí bên trên. Nhìn Trần Phong nói rằng, tiểu tử, nếu không muốn chết, vội vàng đem ngươi trên thuyền bay nữ nhân kia giao hy tới. Trần Phong khinh thường nhìn hắn, mở miệng nói, ta không muốn chết, thế nhưng, ta cũng không muốn đem nàng giao ra, ngươi có thể như thế nào đây? Đối với Trần Phong mà nói, hắn ước gì mỗi ngày có người tới tìm hắn sự tình. Nói vậy, cũng sẽ không quá nhàm chán, mặc dù có chút phiền phức, thế nhưng, tại tìm về trùng nữ phía trước. Trần Phong còn không muốn nhàm chán như vậy. Đối phương nghe xong Trần Phong lời nói, nhất thời sắc mặt liền âm trầm xuống. Hanh, chết đã đến nơi vẫn như thế mạnh miệng. Không phải là dựa vào phi thuyền phòng ngự trận pháp sao? Lão tử cho ngươi đánh vỡ. Nhìn ngươi làm sao còn kiêu ngạo. Nói xong, vung tay lên. Hết thảy phi hành pháp khí nhất thời xếp thành một loạt. Trên tay mọi người đều xuất hiện các loại các dạng tiên khí. Sau đó, ở làm sơ chuẩn bị sau đó, mọi người đều phát ra công kích. Trong khoảng thời gian ngắn, đủ mọi màu sắc quang mang, bao phủ cả mảnh trời không. Vô số đạo công kích, hướng về thiên đế hào rơi xuống. Từ Trần Phong nhảy đến đuôi thuyền sau đó, rung động liền khẩn trương ghé vào bên cạnh thành thuyền. Nhìn tình huống ở phía sau, nhìn thấy nhiều như vậy công kích, nhất thời quá sợ hãi, thét lên, kỳ thực lực của nàng cũng không thấp, chỉ bất quá ở trong mắt những người này, căn bản không tính là cái gì mà thôi. Rung động thực lực bây giờ là huyền tiên cảnh giới, thế nhưng đám người kia thấp nhất chính là huyền tiên cảnh giới đại viên mãn. Cao không nói, mặc dù không có đại la kim tiên cảnh, thế nhưng kim tiên đại viên mãn vẫn có hai cái. Sở dĩ biết những thứ này là bởi vì vẫn truy của nàng chính là chỗ này một nhóm người. Trần Phong theo như lời thay đổi vài nhóm người, đó là bởi vì phía trước những người đó cũng chỉ là cơ sở ngầm mà thôi, không ở dọc theo con đường này. Bọn họ an bài rất nhiều người phân tán ở vùng này, làm một tiếp sức theo đuổi nàng. Những thứ này công kích rơi xuống, rung động đem hai mắt của mình thật chặt nhắm lại, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng màu sắc. Dưới cái nhìn của nàng, lần này tuyệt đối xong đời. Nhiều như vậy công kích, coi như Trần Phong phi thuyền như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không khả năng ngăn cản dưới nhiều như vậy công kích. Bạo tạc tiếng oanh minh nối liền không dứt vang vọng ở bên tai của nàng. Qua một hồi lâu, động tĩnh lúc này mới hoàn toàn tiêu thất. Rung động khiếp khiếp mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên trên. Thế nhưng, nàng lại phát hiện, phi thuyền lồng bảo hộ vẫn như cũ là quang mang lấp lánh đứng thẳng ở nơi nào. Không có chút nào sóng lớn, càng chưa nói tổn thương. Không rung động bên này ngạc nhiên nhìn lồng bảo hộ, mà đám kia phát sinh công kích người liền triệt để trợn tròn mắt. Bọn họ không nghĩ tới thiên đế số lực phòng ngự đã vậy còn quá cường hãn, chính mình nhiều người như vậy phát ra công kích, thậm chí ngay cả khiến nó bắt đầu một tia sóng lớn đều không được. Tổn thương nói thì càng đừng nói ra. Đầu lĩnh người kia nhìn một cái một màn này, nhất thời sắc mặt trở nên càng khó coi. Bọn họ lần này động tác lớn như vậy, khái là bởi vì một cái đại chủ nhà ra khỏi rất lớn một khoản con số thiên văn, để cho bọn họ tới bắt cái này tinh linh tộc nữ nhân. Liền của nàng hướng đi, cũng là người kia cung cấp. Ở chính xác dưới tình báo, bọn họ xuất động nhiều người như vậy, nếu như còn bắt không được nhân, nói ra, nhất định sẽ yếu đi danh tiếng của bọn họ. Về sau, ai còn sẽ tìm bọn họ việc buôn bán. Chuyện như vậy, hắn tuyệt đối không cho phép phát sinh. Duỗi tay ra, một mặt lam sắc tiểu kỳ xuất hiện ở trên tay hắn. Những người khác thấy thế, sửng sốt một chút, thế nhưng sau đó cũng đều xuất ra một mặt màu sắc bất đồng tiểu kỳ. Lợi dụng công pháp để cho mình nổi bồng bềnh giữa không trung, mọi người đem thiên đế hào vây lại, đem trên tay mình tiểu kỳ cũng giơ lên. Hanh, tiểu tử, tin rằng ngươi cái này tiên khí ở như thế nào lợi hại, cũng tuyệt đối không kháng nổi ta đây cửu u tuyệt trận. Tên dẫn đầu kia người chứng kiến mọi người đều chuẩn bị ổn thỏa rồi, lạnh rên một tiếng, cười lạnh đối với Trần Phong nói rằng, a, phải, vậy hãy để cho ta kiến thức một chút a. Lười biếng nhìn bọn họ liếc mắt, Trần Phong thoáng nhấc lên một điểm hứng thú phàm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.